Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1949, gia sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Như Tố Tố cố ý đem đầu vặn đến một bên, không dám nhìn thẳng Lương Phi, vẫn luôn không ngừng ăn đồ ăn, sợ Lương Phi nhìn đến nàng trung lệ quang. Không có gì, là quấy giày điện thoại. Nga, Tố Tố, ngươi cùng ta về nhà ăn Tết, muốn hay không cùng người nhà nói một chút, người nhà có thể hay không lo lắng đâu. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, hắn có thể nhìn ra, Như Tố Tố có tâm sự. Như Tố Tố xấu hổ cười, tiếp tục ăn đồ ăn, gian nan mở miệng. Không có việc gì, không có việc gì, ta một người ở bên ngoài mấy năm, vẫn luôn là như vậy, không cần nói cho bọn họ. Như Tố Tố thanh âm có chút hơi ngạnh, lại kiên cường nữ hài nhắc tới người nhà khi, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khó có thể tiếp thu. Như Tố Tố cũng là như thế. Nàng nhìn như kiên cường, mỗi ngày vất vả công tác, vì học phí, Tết nhất cũng kiên trì đi làm, nhưng nàng đồng dạng cũng có yếu ớt một mặt, người nhà chính là nàng uy hiếp. Lương Phi thấy Như Tố Tố mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, cũng không có nói cái gì nữa. Không biết Như Tố Tố là không có ăn uống, vẫn là Lương Phi quê nhà đồ ăn nàng ăn không quen. Thực mau Như Tố Tố liền buông chén đũa ăn no. Nàng ngồi vào mép giường, từ trong bao lấy ra một quyển sách nghiêm túc thoạt nhìn. Nàng từ trước đến nay là cái an tĩnh nữ hài, mỗi ngày hàn huyên đọc sách chính là công tác, rất ít nói chuyện phiếm. Lương Phi thấy nàng nghiêm túc đọc sách, ăn cơm xong sau bưng chén đũa đi xuống lầu. Lúc này Lương Phụ Lương Mẫu ở dưới lầu xem tivi, thấy Lương Phi đi xuống lầu, Lương Mẫu lập tức tiếp nhận Lương Phi trong tay chén đũa. Lương Phụ còn lại là đi lên trước, lập tức hỏi thăm tình huống. Lương Phi thật sự không rõ, bọn họ là làm sao vậy? Trước kia thời điểm bọn họ cũng không phải là như vậy, mỗi năm Lương Phi về nhà ăn Tết, ăn cơm xong sau, đại gia cùng nhau xem tivi, ngẫu nhiên giao lưu một chút, ở hắn trong ấn tượng, hắn còn chưa bao giờ có gặp qua ba mẹ dáng vẻ này. A Phi, ngươi cùng Tố Tố liêu đến thế nào? Lương Phụ thực bát quái đi lên trước. Hỏi thăm các loại tình huống. Cái gì thế nào? Lương Phi nhíu mày thật sự không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Lương Phụ đem Lương Phi ấn ở trên sofa, một phen củ trụ hắn nói. Ngốc nhi tử, đương nhiên là các ngươi hôn sự. Đúng rồi nhi tử, chúng ta biết ngươi sự nghiệp làm được rất lớn, kiếm lời không ít tiền, nhưng chúng ta chỉ nghĩ làm ngươi quá yên ổn sinh hoạt. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, hắn biết. Cha mẹ những năm gần đây không dễ dàng, vẫn luôn ở vì tự mình lo lắng, cũng may tự mình tranh đua, trong nhà sinh hoạt, càng ngày càng tốt. Ba mẹ, ta hiện tại sinh hoạt liền rất yên ổn, hết thảy mạnh khỏe, hơn nữa, các ngươi thân thể lại như vậy hảo, chúng ta hiện tại sinh hoạt không hảo sao? Hảo là hảo, bất quá đâu, chúng ta muốn nhìn ngươi thành gia. Thành gia, ta mới 21 tuổi, kết hôn sự vẫn là về sau rồi nói sau. Lương Phi quẫn đến sắc mặt đỏ bừng, này Như Tố Tố là tự mình mang về tới hống bọn họ vui vẻ, ai biết, bọn họ lại thật sự. Lương Phi mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, chờ sang năm thời điểm, còn muốn mang Như Tố Tố về nhà ăn Tết, nếu lại đổi một cái nữ hài nói, ba mẹ nhất định sẽ bị khí điên rồi. Chu y ện đờ ư ơ c c o p y t du y n t h i c s c o d n e có thể thấy được. Bọn họ nhị lão đối Như Tố Tố thập phần thích. Lương Phi liên tiếp đánh mấy cái ngáp, đánh qua loa mắt mở miệng nói. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ, ta có chút mệt nhọc, ta hôm nay vì kịp thời về nhà, ta chính là khai một ngày xe, ta muốn lên lầu ngủ. Lương Phi nói lập tức đứng dậy lên lầu, muốn giải vây. Lương Phụ Lương Mẫu lúc này mới yên tâm làm hắn rời đi. Lương Phụ còn làm cái cố lên tư thế. Nhị lão mắt trông mong nhìn Lương Phi lên lầu, Lương Phi phòng cũng ở lầu 2, Lương Phi vừa định muốn mở ra phòng khi, lại phát hiện, cửa phòng hoàn toàn mở không ra, cửa phòng cư nhiên bị ba mẹ khóa lại, mà Lương Phi lại không có chìa khóa. Lương Phi lập tức minh bạch bọn họ ý tứ, ba mẹ vẫn luôn ở thôi hắn kết hôn, muốn cho hắn nhanh lên cưới Như Tố Tố, còn tưởng nhanh lên ôm tôn tử, bọn họ vì có thể bế lên tôn tử cũng là man đua. Lương Phi cúi đầu vừa thấy, ba mẹ kia bức thiết ánh mắt, hắn đành phải xoay người đi vào Như Tố Tố phòng. Lương Phi tiến vào khi cũng không có gõ cửa, Như Tố Tố đang đứng ở phía trước cửa sổ khóc thút thít, thấy Lương Phi đột nhiên tiến vào, nàng lập tức đem đầu chuyển qua đi, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Lương Tổng, Nga, không đúng, Phi, Phi ca, sao ngươi lại tới đây? Tố Tố, ngươi khóc. Lương Phi lấy quá khăn giấy đi lên trước, tưởng giúp này lau nước mắt. Như Tố Tố tiếp nhận khăn giấy, lập tức đem nước mắt trả lau, xấu hổ cười. Ta, không có việc gì, ta chỉ là có chút nhớ nhà. Như Tố Tố nhắc tới ra cái này tự thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, nước mắt lại lần nữa phun trào mà ra. Nhớ nhà, này còn khó mà nói, như vậy đi, sáng mai, ta đưa ngươi hồi nhà ngươi thế nào? Như Tố Tố tuy nói là hắn tiêu tiền mời đến, nhưng Lương Phi cũng không đành lòng làm nàng ở khổ sở chung vượt qua. Hơn nữa, hiện tại ba mẹ vẫn luôn muốn cho bọn họ kết hôn, như Tố Tố lại ngốc đi xuống, sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, Lương Phi cho rằng, có thể đem Như Tố Tố trước tiễn đi. Như Tố Tố lại liên tục lắc đầu. Không được, không được, ta năm nay không chuẩn bị về nhà, không có việc gì Phi ca, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Như Tố Tố nói, nghiêm túc nhìn Lương Phi, có tiễn khách ý tứ. Rốt cuộc đây là Lương Phi vì nàng an bài phòng, Lương Phi vẫn luôn ngốc đi xuống cũng không tốt, ai từng tưởng, Lương Phi lại không có muốn rời đi ý tứ. Lương Phi cũng có khó xử, phụ mẹ vì làm cho bọn họ hai người ngốc tại cùng nhau, đã đem Lương Phi phòng khóa lại, không chỉ có là đem Lương Phi phòng khóa lại, ngay cả cái khác phòng cho khách toàn bộ khóa trụ, ngay cả phòng khách sofa cái đệm cũng bị triệt bỏ. Lương Phi là thật thật phục ba mẹ, vì có thể bế lên tôn tử, bọn họ là tưởng đem Lương Phi bức thượng tuyệt lộ. Hiện tại là ngày mùa đông, tuy nói trong nhà có máy sưởi, trong nhà độ ấm cũng chính là ở 23 độ tả hữu. Lương Phi tổng không có trên mặt đất ngủ đi, Lương Phi thập phần hiểu biết ba mẹ tính tình, lấy tính cách của bọn họ, không đến mục đích không bỏ qua, bọn họ thà rằng đem Lương Phi đông chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng phòng ngoại, chỉ thấy ba mẹ đã trở về phòng, bọn họ cư nhiên tuyệt tình đến, đem sofa bên thảm cũng thu hồi tới. Lương Phi mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, có thể nằm ở trên thảm nghỉ ngơi một đêm. Hiện tại là không có khả năng. Lương Phi là tu luyện quá thần nông kinh, hoàn toàn có thể đem cửa mở ra, chỉ là khóa sẽ hư rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ tôi nói hiện tại quá thượng ngày lành, nhưng bọn hắn trong xương cốt vẫn là tiết kiệm người. Lương Phi nếu thật sự đem khóa phá hư, phá cửa mà vào, ngày hôm sau, nhất định sẽ đem lão ba đánh cái chết khiếp. Rơi vào đường cùng, Lương Phi chỉ có thể nhận túng. Hắn xấu hổ cười, nhìn về phía Như Tố Tố, cũng may căn phòng này mỗi gian phòng cho khách đều trang hoàng không tồi, phòng cho khách còn có sofa, Lương Phi có thể ở trên sofa chắp vá một đêm, ba mẹ làm việc cũng thật là đủ tàn nhẫn, chỉ cấp Như Tố Tố để lại một giường chăn, đây là muốn cho bọn họ buổi tối ôm ngủ tiết tấu. Tố Tố, hôm nay buổi tối ta có thể ở ngươi phòng ngủ sao? Lương Phi thử tính mở miệng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Cách chương.